Chương 2462, Liễu Sơ Tình. Mặc dù nói Cửu Liên Sơn là càng ngày càng nhiều cửu bí đạo thống đệ tử đến đây ở lại ngộ đạo, nhưng là tại phía xa phương Nam Hồng Hoang Sơn vẫn là yên tĩnh vô cùng, vẫn là không có người tới quấy rầy Lý Thất Dạ, cũng không có người đến Hồng Hoang Sơn ở lại. Một ngoại trừ Hồng Hoang Sơn thật sự là quá vắng vẻ, cách Cửu Liên Sơn giải đất trung tâm thực sự quá xa xôi bên ngoài, hai chính là Hồng Hoang Sơn thật sự là quá không thích hợp ở, không có mấy người nguyện ý mỗi ngày thừa nhận sát khí quét, đây quả thực là chịu khổ không lấy lòng sự tình, trừ phi thật sự có người trời sinh là thụ ngược đãi cuồng. Bất quá, Cửu Liên Sơn cũng đích thật là chiếm diện tích rộng lớn, toàn bộ Cửu Liên Sơn mạch kéo dài vạn dặm, quản chi có 10 vạn cái cửu bí đạo thống đệ tử đến đây ở lại ngộ đạo, vậy toàn bộ Cửu Liên Sơn cũng vẫn là hoang vắng, vẫn là để cho người ta cảm thấy là trống rỗng. Đương nhiên, không có người tới quấy rầy đối với Lý Thất Dạ mà nói, đó là việc không thể tốt hơn, hắn cũng là mừng rỡ thanh tĩnh. Mặc dù không có người nguyện ý đến Hồng Hoang Sơn ở lại, cái này cũng không đại biểu không có người đến Cửu Liên Sơn. Một ngày này một buổi sáng sớm, liền có người đứng tại bên ngoài thạch điện Lý Thất Dạ ở. Chi, một tiếng cửa đá mở ra, Lý Thất Dạ dậy thật sớm, liền ngồi xuống nhập định, phun ra nuốt vào sát khí, nhưng khi mở ra cửa đá thời điểm, chỉ thấy ngoài cửa đã đứng đấy một người, người này lẳng lặng chờ đợi lấy, tự hồ nàng đã ở chỗ này chờ đợi thật lâu sau. Đứng ở ngoài cửa chính là một nữ tử, là một thiếu nữ, chỉ sợ bất luận kẻ nào nhìn thấy nữ tử trước mắt này thời điểm, cũng không khỏi vì đó hai mắt tỏa sáng, mi như viễn đại, mắt như thần tinh, cong cong lông mi linh động thanh tú, thổi qua liền phá gương mặt tựa như là hoàng mỹ nghệ thuật, bất luận là xinh đẹp ửng lên mũi ngọc, hay là sung mãn đỏ bừng môi son, lại có lẽ là má ngọc hai bên, đều là đạt đến hoàng mỹ tỷ lệ, gương mặt xinh đẹp như vậy, để cho người ta quan chi không ngại. Thiếu nữ dung mạo có lẽ có ít kiều nộn ngây thơ, nhưng toàn bộ dáng người lại là 10 phần mỹ hảo. Dưới váy dài bao khỏa không được tiểu phong ngạo nghễ nhô lên kia, cũng bao khỏa không dậy nổi cái mông tròn trịa, thân thể thẳng tắp kia, cái này khiến nàng cả phó dáng người tản ra thành thục khí tức, tựa như là một viên đã thành thục ô mai, muốn người muốn lấy xuống đến nếm thử. Nhưng là, nàng có được gương mặt như thiên sứ, 7 phần kiều nộn ngây thơ kia, lại khiến người ta cảm giác trong nội tâm có một cổ thanh lương chi ý chảy xuôi mà qua, gột rửa mất rồi trong nội tâm tạp niệm. Đặc biệt là nàng tóc đen tung bay tại dưới vai thơm, gió nhẹ nhẹ nhàng quét mà qua thời điểm, tựa như là hơi nước phiêu khởi, để nàng có mấy phần xuất trần tươi mát vận vị. Thiếu nữ này tựa như là trong thâm sơn u cốc một khối phỉ thúy, băng thanh xanh biếc, tựa như muốn nhỏ ra nước, cho người ta một loại thấm vào ruột gan cảm giác, nhưng lại để cho người ta dời không được đem ánh mắt từ trên đó dời. Thiếu nữ đứng tại cửa ra vào, có vẻ hơi khẩn trương, không khỏi nhẹ nhàng mà thưởng thức lấy góc áo, thấp vầng trán. Nhưng là nàng hay là rất kiên nhẫn chờ đợi, khi Lý Thất Dạ mở cửa thời điểm, nàng lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lý Thất Dạ, có chút thốt nhiên không phòng, không khỏi lui về phía sau mấy bước, có chút hơi khẩn trương, há miệng muốn nói, nhưng, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Lý Thất Dạ dựa vào tại cánh cửa phía trên, ôm tay tại ngực, mặt mang dáng tươi cười, nhìn xem thiếu nữ này, nhàn nhã nói ra, cô nương, tìm ai đâu, thiếu nữ đánh giá Lý Thất Dạ mấy lần. Lại cực nhanh hướng trong phòng liếc một cái, phát hiện trong này ngoại trừ Lý Thất Dạ bên ngoài, không còn có những người khác. Ngươi là Tân Hoàng sao? Không, ngươi là Bệ Hạ sao? Thiếu nữ có chút khẩn trương, vội hỏi. Nói đến đây, nàng đều không khỏi nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn, cho mình trống dũng khí. Lý Thất Dạ ôm tay tại ngực, cười nói ra, tại Cửu Bí Đạo Thống, giống như chỉ có ta một người được xưng là Tân Hoàng. Đương nhiên, nếu như còn không có hoàng đế đăng cơ mà nói, như vậy ta nghĩ ta hẳn là trong miệng ngươi Tân Hoàng. Đương nhiên, cá nhân ta càng ưa thích Lý Thất Dạ cái tên này, mà không phải Tân Hoàng, vậy liền không sai. Nghe được Lý Thất Dạ chính là chính mình muốn tìm người, thiếu nữ không khỏi thở dài một hơi, như trút được gánh nặng một dạng. Lý Thất Dạ đánh giá thiếu nữ một phen, ánh mắt chính là như vậy tùy ý, cũng không có bởi vì nàng là một cái cô nương gia mà thu liễm. Hắn lên trên dưới bên dưới đem thiếu nữ đánh sáng một phen, tựa như là đem thiếu nữ toàn thân cao thấp trong ngoài đều nhìn thấu một dạng. Bị Lý Thất Dạ hơi đánh giá như vậy, thiếu nữ lập tức rất là khẩn trương, dọa đến liền lui về phía sau mấy bước, nghĩ đến Tân Hoàng ở bên ngoài thanh danh, trong nội tâm nàng càng căng thẳng hơn, cảm giác mình tựa như là bị sói đói để mắt tới một dạng, có chút ít hối hận, nhưng là nghĩ đến vận mệnh của mình, nàng lại không khỏi thật sâu hít thở một cái, nắm chặt lại phấn trống. vì chính mình trống trống dũng khí, ngươi tìm ta có chuyện đâu? Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, cười mỉm mà nhìn xem thiếu nữ, ta gọi Liễu Sơ Tình. Thiếu nữ thật sâu hít thở một cái, nhìn Lý Thất Dạ một chút, không dám cùng Lý Thất Dạ đối mặt, nàng nhẹ giọng nói ra, không biết. Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu, nói ra, không sao, con người của ta thật là tốt nói chuyện, đặc biệt là mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử, ta càng là vui lòng cùng với nàng lãm nhảm việc nhà, nói chuyện tình cảm. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, thiếu nữ liền càng thêm vì đó khẩn trương, không khỏi bóc một chút góc áo, vô ý thức lui về sau một bước, nhưng nghĩ tới chính mình dự tính ban đầu, lại cố lấy dũng khí, tiến lên một bước, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Lý Thất Dạ ánh mắt, nhưng, nàng chung quy là không có cách nào cùng Lý Thất Dạ so sánh, một lát sau đằng sau, nàng lại cúi xuống vầng trán, đôi tay nóng bỏng, Lý Thất Dạ lộ ra đặc biệt có kiên nhẫn, ôm tay tại ngực, dựa vào tại cánh cửa, mặt mang dáng tươi cười, lẳng lặng mà nhìn xem nàng. Một lát, thiếu nữ hít thở sâu một hơi, ngẩng đầu lên, đối với Lý Thất Dạ nghiêm túc nói ra, ta chính là Lâm Hải Các công chúa, ta là tới thực hiện ước định. Nói đến phần sau, trong nội tâm nàng không khỏi có chút gấp trải qua cùng, thanh âm nhỏ không ít, ta nhớ ra rồi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ trán một cái, bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, ngươi chính là nha đầu kia đúng không? Huyết thống cao quý Lâm Hải Các thiên kim, ta nghe các ngươi Lâm Hải Các lão đầu đề cập qua, đúng thế. Thiếu nữ Liễu Sơ Tình một mình đối mặt Lý Thất Dạ thời điểm, vẫn còn có chút hơi khẩn trương, vội gật đầu một cái, giống gà con mổ thóc một dạng, bộ dáng kia có chút tiểu khả ái, ngươi là đến thực hiện hôn ước sao? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười, ngày đó Thái Thanh Hoàng ép buộc Ngũ Đại Chí Tôn lão tổ thông gia, Lâm Hải Các Chí Tôn lão tổ chính là đem bọn hắn Lâm Hải Các có thiên phú nhất huyết thống cao quý nhất đệ tử gả cho ngay lúc đó Lý Thất Dạ vị, thái tử này, cái nha đầu này chính là trước mắt Liễu Sơ Tình, chỉ bất quá tại lúc ấy Lý Thất Dạ cũng không đem chuyện này để ở trong lòng mà thôi, đúng, đúng. Liễu Sơ Tình vội nhẹ gật đầu, nhẹ nói đến đây, nàng cực nhanh ngắm Lý Thất Dạ một chút, không biết vì cái gì, bên tai có chút phát sốt, vội rũ xuống tầm mắt, dù sao. Người nam nhân trước mắt này sẽ trở thành chồng mình nam nhân, cũng là sẽ là chính mình làm bạn cả đời nam nhân, cho nên muốn đến nơi đây, nàng càng lộ ra khẩn trương, thấp vầng trán, ngón tay không tự giác gãi góc áo, Lâm Hải Các còn có thể thực hiện ngày đó hôn ước, vậy thật là khiến người ngoài ý, có chút ý tứ. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng thâm thúy, ngày đó Thái Thanh Hoàng ép buộc Ngũ Đại Chí Tôn ký xuống hôn ước, mặc dù nói là có khế ước. Nhưng một phần này khế ước đã là rỗng tuếch, cùng giấy trắng không kém là bao nhiêu, khi quốc diệt Sơn Hà phá đi về sau, tấm hôn nhân khế ước này đã không có bất luận cái gì lực ước thúc, cho đến ngày nay, tấm hôn ước này đã là có cũng được mà không có cũng không sao, thậm chí có thể nói, hôn ước người trong cuộc hoàn toàn có thể không thực hiện hôn ước này, tại bọn hắn môn phái xem ra, liền xem như bọn hắn không thực hiện hôn ước, đã trở thành vong quốc chi quân Tân Hoàng cũng không thể tránh được, tại ngày đó. Trước hết nhất đầu cơ trục lợi chính là Binh Trì Thế Gia, tại lúc ấy nếu như Binh Trì Thế Gia trực tiếp hối hận cọc hôn ước này, theo bọn hắn nghĩ Tân Hoàng cũng không thể tránh được. Chỉ bất quá, cọc hôn ước này chính là do Binh Trì Thế Gia Chí Tôn Lão Tổ chỗ đặt trước, làm Chí Tôn Lão Tổ, đương kim cửu bí đạo thống cường đại nhất bất hủ chân thần, bọn hắn cũng không thể nói không giữ lời, cho thế nhân lưu lại nhược điểm, cũng chính bởi vì vậy, Binh Trì Thế Gia gia chủ mới có thể đầu cơ trục lợi. Đem Binh Trì Ánh Kiếm thay thế Binh Trì Hàm Ngọc gả tới, làm Chí Tôn Lão Tổ, bất luận là Binh Trì Thế Gia, hay là Tứ Cường khác, đều không có ý tứ đổi ý cọc hôn ước này, liền giống như phong thần, tại thời điểm ban sơ Quảng Chi trong lòng của hắn không nguyện ý, nhưng cũng sẽ không đi đổi ý cọc hôn ước này, làm Chí Tôn Lão Tổ, hắn cũng không tốt đi ép buộc Lý Thất Dạ từ hôn, nhưng là, làm thế hệ trẻ tuổi, đặc biệt là người trong cuộc, các nàng liền không có dạng này cố kỵ. Dù sao đây là quan hệ đến các nàng cả đời mình vận mệnh, mà lại Tân Hoàng tiếng xấu ở bên ngoài, các nàng như thế nào lại gả cho loại hôn quân này. Cũng chính bởi vì vậy, mới có Phi Hoa Thánh Nữ lui nhân. Hiện tại làm Lâm Hải Các công chúa, Liễu Sơ Tình lại đến thực hiện bọn hắn Lâm Hải Các cọc hôn ước này, đây cũng đích thật là 10 phần khiến người ngoài ý sự tình. Ta Lâm Hải Các nói là làm. Liễu Sơ Tình có chút khẩn trương, thật sâu hít thở một cái, ngẩng đầu lên. Nhìn xem Lý Thất Dạ, cũng không biết dũng khí từ đâu tới, nhìn thẳng Lý Thất Dạ ánh mắt, đối với cọc hôn ước này, mặc dù nói bọn hắn Lâm Hải Các Chí Tôn lão tổ không còn có tỏ thái độ qua, trên thực tế, bọn hắn Lâm Hải Các đa số lão tổ đều là phản đối, quản chi là bọn hắn Lâm Hải Các trưởng môn nhân, cũng đều không đồng ý cọc hôn sự này, cũng sẽ không đi thực hiện cọc hôn ước này. Tại bọn hắn Lâm Hải Các trên dưới xem ra, hiện tại Tân Hoàng đã là vong quốc chi quân, đã sớm trở thành chó nhà có tang, hắn có thể bảo trụ một mạng chính là một loại ban ân. Đến trình độ này, còn muốn cưới bọn hắn Lâm Hải Các công chúa, vậy đơn giản chính là người si nói mộng. Nhưng là, Liễu Sơ Tình hay là khăng khăng thực hiện cọc hôn ước này, cái này ngoại trừ nàng không thể để cho chính mình lão tổ tông thất tính với người bên ngoài, cũng không thể để bọn hắn Lâm Hải Các thất tính với thiên hạ bên ngoài, đây cũng là nàng chuyện nên làm. Mặc dù là các nàng lão tổ tông lập thành cọc hôn ước này, nhưng đây là bọn hắn Lâm Hải Các đại sự, khi lập thành giờ khắc này lên, liền quyết định vận mệnh của nàng. Đây là Lâm Hải Các cùng hoàng thất ước định, không thể vì đó trò đùa, nếu không là thất tính với người. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.